Bí mật một gia tài. Chương 4, góc truyện audio.com. Ngoài kia không còn tiếng ồn ào nữa, Felicity nghe tiếng đóng cửa ra vào, nó không biết cuộc nghi lễ buồn rầu đã kết thúc. Nó chưa mạo hiểm rời chỗ ẩn náu, ngồi trong chiếc ghế bành nhỏ ông bác tặng cho trong ngày lễ Noel gần đây, nó chìm ngập trong các ý nghĩ hỗn loạn. Nó nghĩ đến cả bà già nhỏ bé, chắc đấy là bà cô già, người ẩn giật dưới tầng mái phía sau nhà, vấn đề gây bất hòa không dứt giữa Henry và bác bếp. Theo Veronique nói, bà cô già có những chuyện ghê gớm day dứt lương tâm, người cho rằng bà ấy đã làm cho cha mình chết. Câu chuyện khủng khiếp ấy đã làm cho Felicity luôn run lên vì hoảng sợ. Bây giờ thì thôi rồi, bà già nhỏ bé ấy với bộ mặt nhân hậu và hai mắt ứa đầy những giọt nước mắt hiền từ như thế mà mắc tội giết cha được sao? Chắc rằng Henry đã đúng khi bác lắc lư cái đầu to, tỏ ý rằng phải có một điều bí ẩn trong đó. Trước đây nhiều năm, bà cô già cũng ở trong tòa nhà chính, nhưng theo cách nói bực tức của bác bếp, không làm sao ngăn được bà chơi những bản nhạc trần tục và các giai điệu vui vẻ vào ngày Chủ nhật và buổi chiều. Bà chủ tha hồ phản đối, đem uy quyền của trên trời và dưới địa ngục đe dọa bà cụ, nhưng không ăn thua gì cả, ai nấy trong nhà phải bịt tai lại để khỏi nghe thấy những thứ kinh sợ kia. Rồi ông Henry làm theo ý vợ, bà cô già phải dọn đến ở tầng thượng sát mái nhà. Ở đấy bà cụ không làm hại ai được, không còn ai nghe thấy tiếng đàn dương cầm. Dù sao thì ông chủ chắc phải giận bà già lắm vì ông không bao giờ nói đến bà cụ, dù rằng bà cụ là em gái của bố ông, và ai cũng thấy ngay hai người giống hệt nhau. Nghĩ đến sự giống nhau ấy, một khao khát mãnh liệt xâm nhập đứa bé, nó muốn trèo lên chỗ ở sát mái nhà. Ở cuối một hành lang dài, gần cầu thang từ tầng dưới đi lên, có một cái cửa. Một hôm chúng ngồi chơi trên ấy, Daniel đã bảo nhỏ nó. Này, bà cụ ở chỗ ấy đấy. Rồi nó đấm hai nắm tay vào cửa hét lên. Mụ phù thủy già, xuống đi. Và nó nhảy bổ xuống chân cầu thang. Felicity hồi hộp sợ hãi xiết bao. Vì nó không hề nghi ngờ một chút nào rằng một người đàn bà đáng sợ bước ra tay cầm con dao to và túm lấy tóc nó. Nghe tiếng Henry gọi con bé rời khỏi chỗ trốn. Nó tự nhiên cảm thấy rằng từ nay về sau chỉ còn nương tựa vào ông già độc thân này, hiện thân của lòng nhân từ, dù thái độ gay gắt. Bác yêu mến con bé và nhờ sự thận trọng của bác, đứa bé đã may mắn không biết rõ quá khứ của nó. Chà, phê cháu đây rồi, bác thân mật nói và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó trong bàn tay phải chai cứng của bác đi tìm cháu khắp mọi xó xỉnh. Xuống nhà dưới với bác, ở trên này, người ta không dung nạp cháu nữa, tội nghiệp cháu. Felicity nhìn quanh gian phòng trước nhà trống rỗng. Bác đâu rồi, nó thì thầm hỏi trong lúc để cho bác Henry dắt xuống nhà dưới. Người ta đem ông đi rồi, bây giờ ông đang ở trên trời, cháu biết rồi đấy. Ông ở đấy sung sướng hơn ở dưới đất, Henry trả lời giọng âu sầu. Bác cầm chiếc mũ lưỡi chai và đi ra phố. Ở nhà dưới đã khá tối. Con bé giật mình khi Veronique bất chợt đem đèn vào. Chị bếp đặt lên bàn chiếc đĩa đựng một chiếc bánh phết bơ. Lại đây cháu ăn đi. Bữa phụ buổi chiều của cháu đấy, chị nói. Con bé lại gần, nhưng không đụng đến miếng bánh. Nó cầm chiếc bảng mà Henry đã lên phòng ông bác tìm xuống và bắt đầu viết. Có tiếng chân chạy qua gian bếp kề bên và ngay sau đấy Daniel thò đầu tóc vàng hoe qua cánh cửa mở hé. Góc truyện audio.com. Felicity run lên, vì thằng bé này lúc nào cũng hung dữ khi nó thấy chỉ có mình nó với con bé. À, con phê đây rồi, nó thốt lên bằng một giọng Felicity rất sợ, này, con mất dậy, mày chui giúp ở đâu thế? Trong phòng xanh, con bé trả lời không ngước mắt lên. Đừng có nghĩ đến chỗ ấy một lần nào nữa, nó đe dọa mẹ tao nói đấy không còn là chỗ của mày nữa. Mày viết cái gì thế? Bài tập ông Richter cho tôi. Chà, ông Richter, nó nhại lại và bằng một cử động rất nhanh xóa hết những gì viết trên bảng, thế là mày vẫn tưởng rằng mẹ sẽ ngốc đến nỗi vẫn trả tiền những buổi giảng tốn kém ấy cho mày à, mẹ sẽ không làm như thế đâu. Mẹ đã nói, chấm dứt tất cả các thứ ấy đi. Bây giờ mày có thể trở lại nơi mày đã từ đó đến đây. Rồi mày sẽ làm như mẹ mày đã làm, người ta cũng sẽ đối xử với mày như thế, nó giơ hai tay lên má, làm như giả vờ bắn và hét. Bùm, con bé mở to mắt nhìn nó. Thằng Daniel nói về mẹ nó, việc này chưa từng xảy ra, nhưng điều thằng kia nói hầu như không sao hiểu được. Nhưng mày không hề biết mẹ tao, nó ngập ngừng nói. Ồ, tao biết về mẹ mày còn hơn cả mày, thằng bé dừng lại một tí rồi đáp, trong lúc ấy con mắt nham hiểm của nó hiếng nhìn từ dưới cái trán cúi gằm xuống, có phải mày cũng chẳng biết bố mẹ là gì phải không? Con bé lắc đầu cử chỉ ngây thơ thật đáng yêu, nhưng đôi mắt cầu khẩn của nó như bám lấy miệng đứa vừa hở chuyện. Nó biết quá rõ cách cư xử của thằng kia, nên không ngại bị xúc phạm. Họ là những người làm trò rong, thằng kia la lên và cười gằn, mày biết không, như những người mình đã trông thấy bắn chim bồ câu ấy mà. Họ làm những trò khó khăn, khéo léo, nhào lộn và liên tiếp như thế, biểu diễn xong đi vòng quanh mọi người cầm cái bát gỗ và xin tiền. Chiếc bảng đá rơi xuống đất vỡ vụn ra hàng nghìn mảnh. Felicite bật dậy và chạy vội vào bếp như con điên. Nó nói dối, phải không, bác Veronique, nó cãi và nắm cánh tay bác bếp. Tôi không nói như thế, nhưng nó đã nói quá đáng. Veronique trả lời, dù khắc nghiệt, bác cũng động lòng khi thấy con bé bị kích động quá như thế, họ không đi ăn xin, đúng thế, nhưng họ là người làm xiếc rong. Và họ làm những trò rất tồi, thằng bé độc ác nói tiếp, nó đến gần lò để thăm dò nét mặt Felicite. Thế mà nó vẫn chưa khóc, nó còn nhìn thằng kia một cách sắc sược, hai mắt bừng bừng như tóe lửa làm thằng kia phát điên lên. Họ làm những trò ghê tởm, nó nói tiếp mẹ mày đã cám dỗ Đức Chúa Trời, vì thế mụ sẽ không bao giờ được lên thiên đường, mẹ tao bảo thế. Mẹ tao chưa hề chết, Felicite rền rĩ. Cái miệng nhỏ tái nhợt run lên như đang sôi và bàn tay nó bám lấy nếp áo Veronique. Chết rồi, con ngốc ạ, đã lâu rồi, từ lâu rồi, cha tao lúc còn sống giữ kín không nói cho mày biết đấy. Ở đằng kia, ở tòa thị sảnh, trong khi làm một trò ảo thuật, mụ bị mấy người lính bắn chết. Đứa bé bị hành hạ hét lên một tiếng thống thiết, Veronique đã gật đầu xác nhận những lời nói sau của Daniel, như vậy là nó không nói dối. Lúc ấy Henry vừa về, Daniel chạy trốn khi người đầy tớ có đôi vai to bè hiện ra trên bậc cửa. Với những kẻ bản tính nham hiểm, một bộ mặt trung thực và thẳng thắn bao giờ cũng gợi nên sự sợ hãi không vượt qua được. Lương tâm bác bếp cũng không yên ổn, bác vội vàng hấp tấp khuấy vào mấy cái nồi. Felicite không hét nữa, góc chuyện audio.com. Nó đứng tựa vào tường, hai cánh tay khoanh lại che lấy trán, nhưng ai nấy đều biết nó đang chống chọi với một cơn khóc dữ dội. Tiếng hét lanh lảnh của con bé lọt ra khỏi cửa. Henry đã nghe thấy, bác còn trông thấy cả thằng Daniel biến sau cửa phòng ăn. Và bác biết ngay đã có một việc gì độc ác xảy ra. Không nói một lời, bác kéo con bé ra khỏi tường và nâng mặt nó lên, mặt nó xanh xao kinh khủng. Trông thấy Henry, con bé òa lên khóc và thốt lên giữa tiếng nức nở. Họ đã bắn mẹ cháu chết rồi, mẹ yêu quý và tốt lành của cháu. Bộ mặt khoáng đạt của bác đầy tớ tái đi vì tức giận, bác cố ghìm được tiếng chửi thề. Ai bảo cháu thế, bác hỏi và hầm hầm liếc nhìn Veronique. Con bé im lặng, nhưng bác bếp kể lại việc đã xảy ra, vừa kể vừa cười lửa và lại dưới mỡ lên món quay bác vừa dưới mỡ xong, loay hoay nhiều cử chỉ thừa chỉ để tránh khỏi nhìn trực diện Henry. Tất nhiên Daniel chưa nên nói việc ấy với nó hôm nay, bác kết luận, nhưng mai hay ngày kia, bà chủ sẽ nói toạc ra cho nó biết, bà sẽ không nương nhẹ đâu, bác có thể chắc chắn như thế. Henry đem Felicite vào phòng bên, ngồi cạnh nó trên chiếc ghế gỗ dài dưới cửa sổ và cố làm cho nó bình tĩnh lại, bằng hết mức mà cách nói vụng về của bác cho phép. Bác kể cho nó nghe, không phải không dè dặt tai nạn khủng khiếp ở tòa thị sảnh và kết luận. Mẹ cháu mà mọi người thường nói trông như một thiên thần bây giờ đang ở trên trời, bà ấy lúc nào cũng trông thấy bé phê của mình. Rồi bác nhẹ nhàng vuốt ve đầu con bé lúc này lại đang òa lên khóc nức nở. Khách chương.